Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 169, Bùi Dực là tiểu bạch kiểm ý chỉ những người đàn ông sống dựa vào phụ nữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đường nét khuôn mặt đều rất sâu, đôi mắt hẹp dài giống như một vòng xoáy hút hồn người khác trên khuôn mặt trắng bóc là biểu lộ không tập trung, bên môi chứa đựng dáng cười động lòng người. Đẹp trai quá, ai vậy, là người của học viện điện ảnh sát vách sao? Con nữ sinh kinh hô. Bùi Dực đi tới ôm Tô Tử Bảo, trên người anh có một loại khí chất quý phái rất tự nhiên, thoạt nhìn tựa như một người của giới quý tộc vậy. Bùi Dực, sao anh lại tới đây? Tô Tử Bảo trong mắt có vài phần vui vẻ. Bùi Dực ngón trỏ cong lên gảy nhẹ lên trán cô. Kịch tổ sắp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, anh tới đón em. Mấy ngày nay MV đã thu xong, người thu âm ca khúc chính là Bùi Thi Thi, bây giờ CD. Rom cùng tranh minh họa cũng đã đưa đến văn hóa thời quang bên kia, ngày mai sẽ có thể bắt đầu đem bán trên cả nước mà đồng thời phim truyền hình cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch quay rồi. Tối nay các nhà chế tác chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chúc mừng sự tuyên truyền lần một đã xong, đồng thời tuần sau cũng bắt đầu chuẩn bị quay phim. Tô Tử Bảo đương nhiên là phải đến rồi, bây giờ thì đã tin chưa, đây là chồng của Tô Tử Bảo. Lê Hàn phất phất tay với Lô Thanh Vân. Tránh ra, Lô Thanh Vân vẫn không dám tin, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông thắng cậu ta trên mọi phương diện, thật sự là quá đả kích lòng tự tin của cậu ta. Tôi không tin, Tô Tử Bảo, đây chính là gã nhà giàu đã bao nuôi cậu đúng không? Cậu vì tiền cho nên mới ở cùng anh ta, nhìn qua thì biết anh ta chính là loại công tử chỉ biết ăn chơi, không phải là cậu đã nhìn trúng tiền của anh ta rồi sao? Lô Thanh Vân lòng dạ hẹp hòi, lập tức dùng những lời nói ác ý hỏi. Tớ còn tưởng rằng cậu là một nữ sinh tốt, là tớ bị mù rồi, loại người như cậu cũng chỉ xứng làm đồ chơi cho những loại công tử thế này thôi. Bùi Dực híp mắt lại, đáy mắt mang theo mũi nhọn áp bức. Cậu nói cái gì, sao thế, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Không phải là anh có chút tiền sao? Lô Thanh Vân rất sợ ánh mắt của Bùi Dực nhưng mà lại sợ mất mặt, không dám sợ hãi, cố gắng chấn định. Đào Thi Tình cùng Trần Viên đi đến bên cạnh Lô Thanh Vân, Trần Viên lập tức tự an ủi người trong lòng của mình. Lớp trưởng không hề nói sai, Tô Tử Bảo dám làm mà còn không dám để người khác nói sao. Chỉ vì tiền mà bò lên giường của đàn ông, đúng là loại kỹ nữ cao cấp cách trương.